Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 528, đánh cho tên biến thái một trận, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khó chịu. Trùng hợp cái gì? Ngày này, chúng ta quen nhau sao? Đối mặt với sự lạnh lùng của Diệp Ninh Uyển, tên đầu hói, béo mập dường như không hề nhận ra. Vẫn chơ cháo sán lại gần, cười nói, cô Diệp đúng là người đẹp hay quên, vừa mới gặp đã quên tôi rồi, thật khiến tôi đau lòng. Hắn ta không hề tự giác mà sán lại gần, sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, nói với Diệp Ninh Uyển, cô Diệp, để tôi tự giới thiệu, tôi chính là vị y tiên trong truyền thuyết, tên tôi là Hàn Khánh Đình, cô có thể gọi tôi là anh Đình. Tôi có 3 căn biệt thự ở Giang Thành, còn có nhà ở Bắc Thượng Quảng Thâm. Tôi còn có cả một gara toàn xe sang, tiền gửi ngân hàng hơn chục triệu. Hơn nữa tôi còn, nói đến đây, Hàn Khánh Đình ngừng lại, trên mặt nở nụ cười dâm đãng, từ từ tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển. Hạ giọng nói, tôi còn có thể một đêm bảy. Lời Hàn Khánh Đình còn chưa nói hết, nửa chai nước trong tay Diệp Ninh Uyển đã trực tiếp đập mạnh vào mặt hắn ta. Bốp, một tiếng vang lớn, cả khuôn mặt Hàn Khánh Đình bị đập lệch đi bởi đáy chai nước khoáng hình tròn. Hắn ta lùi lại mấy bước, ngã mạnh vào tường, ôm lấy khuôn mặt đầy mũi, cả người khom xuống. Đau quá, cứu mạng. Giết người rồi, Diệp Ninh Uyển đứng im tại chỗ, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Khánh Đình đang nằm dưới đất. Đây là bệnh viện, tự nhiên xung quanh có rất nhiều người. Nghe thấy tiếng động, không ít người vây lại nhìn Hàn Khánh Đình đang nằm dưới đất kêu la không ngừng. Lập tức xì xào bàn tán, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đám đông có người nói chắc như đinh đóng cột. Tôi nhìn thấy rồi, đây là hai vợ chồng. Người đàn ông bị người phụ nữ đánh. Chậc chậc chậc, thời buổi này, bạo lực gia đình của phụ nữ thật đáng sợ. Ngay cả chồng mình cũng đánh đến chết. Lập tức có người phản bác. Gì vậy? Rõ ràng không phải như vậy. Rõ ràng là người đàn ông này bắt nạt người phụ nữ, sau đó bị người phụ nữ đánh. Người bị phản bác lập tức hét lên. Cô biết cái gì? Đó chính là hai vợ chồng. Một cô gái nhỏ nhìn thấy rồi lại nói bừa. Cái gì cũng không biết mà cứ ba hoa. Cẩn thận sau này không lấy được chồng. Cô gái trẻ bị người kia mắng mấy câu như vậy, lập tức đỏ mặt, nước mắt lưng tròng cãi nhau với người đó. Trong nháy mắt, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn hai người suýt chút nữa đánh nhau, mất hết hứng thú, xoay người định rời đi. Cách chương.